niệm Phật, cảm thấy lòng hoang vắng. Một ngày không niệm Phật, nhìn thấy đời bất an. Con xin luôn niệm Phật để được lòng thanh thản. Con xin luôn niệm Phật để thấy đời sống vui. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Mẹ Hiền. Con xin luôn niệm Phật ánh đạo vàng che chở. Con xin luôn niệm Phật sang mãi một tâm lòng. Con xin luôn niệm Phật sang mãi một tâm lòng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay đạo tràng của chúng ta hân hoan đón mừng đại đức giảng sư Thích Trí Huệ, ban Phật giáo quốc tế Trung ương, kiêm ủy viên ban Phật pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng ta hiện trên quốc tòa xin cung kính giới thiệu. Kính bạch đại đức giảng sư, hạt tử chúng con rất cao khát nguồn giáo lý của Phật Đà. Ngay hội đủ duy bằng ba đạo tràng của chúng con là đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng An Lạc và đạo tràng Tịnh Độ, hội đủ về đây để đón nhận pháp âm vi diệu của ngài. Vào giờ này đạo tràng của chúng con rất trang nghiêm thanh tịnh, hạt tử chúng con lắng lòng thanh tịnh để đón nhận những pháp âm vi diệu của ngài. Chúng con vào lúc này là thời đã đến duyên cả tụ, chúng con kính cung thỉnh đại đức giảng sư bắt đầu vào buổi nhà. A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể quý vị ngồi tại chỗ, chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trinh chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn đạo tự nga chùa Thiền Lâm. Kính bạch trinh chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, cứ mỗi độ xuân về thì chùa Thiền Lâm của chúng ta tổng kết một cái khóa tu tập một năm qua, mình tu tập được gì, ai có thành tích gì trong cái tu tập và ai được đạt kết quả gì ở trong tâm tu tập và ai vượt qua được gì ở trong cái phiền não ở đời, ai tích cóp được phước báo gì khi chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh, ai tăng trưởng trí tuệ gì khi chúng ta niệm Phật, vân vân. Đó là những điều mà ông ta cần tổng kết. Nhưng mà về hành chánh á, thì chúng ta chỉ tổng kết ở trên các số liệu thôi. Ví dụ như là trong 12 khóa tu tập từ tháng Giêng cho đến tháng Chạp thì ta đi hết 12 khóa thì chúng ta được loại xuất sắc. Đi 11 khóa thì được loại giỏi. Đi 10 khóa thì là được loại khá. Còn đi ít hơn nữa là loại trung bình. Còn ai mà bữa có bữa không thì loại bét. Đó tổng kết trên hành chánh thôi. Nhưng cái người mà xuất sắc á, chưa chắc đã phước nhiều hơn cái người bét người ta. Nhầm khi á, nhà người ta công việc nhiều quá nhưng người ta làm phước dữ lắm. Ở làng sớm có gì người ta ra làm phước lắm, người ta không rảnh thời gian đi tu điều thôi, nhưng phước báo người ta hơn mình. Nhầm khi á, là người ta đi dội lỗi khá thôi, vắng hai buổi, nhưng mà là người ta niệm Phật nhiều hơn mình. Mình ở đây mà niệm Phật ngày đó 12 ngày trong năm, người ta niệm có 10 ngày trong năm hả, nhưng mà về nhà người ta niệm tối ngày, còn mình về nhà toàn hát karaoke không, coi phim Hàn Quốc không, đó, coi phim hay không, gì đâu mà 7 giờ sáng chưa xúc miệng đánh răng phim là tới rồi, 11 tới 12 giờ trưa phim tới rồi, 5-6 giờ chiều phim tới rồi, canh đài truyền hình coi miết à. Vô đây á thì mình niệm Phật tụng kinh là ngon lành, nhưng về nhà coi phim miết mình cũng thua người ta vậy. Như vậy cái lễ hành chánh mà chút xíu nữa ni sư sẽ tổng kết cho quý vị những tấm giấy khen, những phần thưởng là để khích lệ tinh thần thôi, chứ không phải là ai tu hơn ai. Nhưng trên hành chánh thì phải dựa vào số liệu, tu đầy đủ không có bị kỷ luật. Mình vô đây không có nhiều chuyện, không có bị ai phê phán, phê bình thì được giấy khen, vậy thôi. Còn về nhà tu nhiều hay không, làm phước nhiều hay không, tụng kinh ở nhà đều nhiều hay không, có giận dâu, giận con gì hay không á, thì tính sao? Đó, phải không? Đâu ai mình giận, lòng ai biết. Do đó mà chúng ta tổng kết, mang tính chất hành chánh thôi. Có nghĩa là chúng ta mang cái tính chất là về cái hình thức mà chúng ta tu tập. Cái quan trọng của cái tu tập chúng ta đó là không phải là chỗ hình thức đó, mà quan trọng của chúng ta là chỗ tâm tu tập. Mà tâm tu tập mình nếu mình không có để ý á thì mình không có tu tập tốt cái tâm mình thì không đạt được kết quả tốt. Tại sao có nhiều người tu tập niệm Phật mà có người có kết quả? Niệm Phật kết quả gì? Kết quả khi chúng ta sống, thứ nhất là niệm Phật tăng trưởng phước báo, thứ hai niệm Phật tăng trưởng công đức, thứ ba chúng ta niệm Phật có những cái sự nhiệm màu. Ví dụ như gia đình mình á, chồng mình nhậu đi mà niệm hồi cũng bỏ nhậu luôn, chẳng bây giờ mình nhút nhát đi, niệm hồi mình hết nhút nhát, mình bị bệnh đi rồi niệm sao cho nó hết bệnh, cái đó là nhiệm màu đó. Niệm tăng trưởng phước báo nè, niệm Phật tăng trưởng công đức nè, niệm Phật tăng trưởng đạo lực nè, niệm Phật mười phương chư Phật gia hộ nè, niệm Phật có những sự nhiệm màu nè, và cuối cùng niệm Phật giảng sanh luôn. Nè, quý vị thấy không? Tức là người ta niệm Phật như vậy. Nhưng mà tại sao á, có những người niệm Phật ta hết bệnh, người niệm Phật không hết. Có nhiều người á, ta niệm Phật đây được an lạc lắm, có nghĩa là niệm Phật tâm hồn mình thảnh thơi lắm. Nhưng tại sao mình niệm Phật mà tâm không thảnh thơi? Rồi có người niệm Phật biết trước ngày chết ta được giảng sanh, tại sao á mình niệm Phật mà mình không có được biết trước ngày chết và không biết được là mình có được giảng sanh hay không? Vân vân. Thì tất cả những cái mà chúng ta nói đó, có gì mình cái cách mà mình đi vào sự niệm Phật, nếu mà mình niệm Phật với cái hình tướng niệm Phật thì chỉ mang lại một chút duyên lành đối với nhà Phật thôi. Chúng ta không được như ý, như tâm nguyện của mình. Nhưng niệm Phật với tâm niệm Phật thì nó sẽ chuyển hóa được. Tại nhất thiết di tâm tạo, tất cả các pháp ở trên thế gian này đều do phát sanh tâm của tất cả pháp giới chúng sanh mà tạo thành hình nên các pháp của thế gian. Do đó nếu chúng ta quay về niệm Phật với cái tâm niệm Phật của mình thì chúng ta sẽ sở nguyện sở cầu như ý. Sở nguyện là sao? Là cái nguyện, cái tâm nguyện của mình, cái mong muốn của mình á sẽ được như nguyện của mình. Sở cầu là mình cầu để đạt được những điều đó sẽ được như ý của mình, gọi là sở nguyện, sở cầu như ý. Nên đó mình là mình niệm với cái tâm mà niệm Phật thì mới chuyển hóa được, tại vì gốc của các pháp sanh ra là do tâm, nên mình niệm Phật phải chuyển hóa của tự tâm, có nghĩa là niệm Phật với tâm niệm Phật thì cái sở nguyện sở cầu mới được như ý. Còn mà niệm Phật không phải tâm niệm Phật thì sở nguyện sở cầu không được như ý, được chút chút hoặc là hơi hơi. Cái quan trọng là có hai cái điều mà niệm Phật mình mong cầu để mang đến. Thứ nhất là niệm Phật sao cho tâm mình được an lạc, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, niệm Phật sao cho được giảng sanh. Hai cái đó là cái căn bản nhất của người niệm Phật. Mình niệm Phật mà tâm mình được an lạc thì quá ngon lành này quý vị. Ví dụ như tâm mình thường thường hay lo lắng, hay sợ hãi, hay sầu thương, hay oán giận như vậy thì nếu mình niệm Phật sao mà cho nó được an lạc vậy thì mình niệm Phật được kết quả đó. Cái thứ hai nữa, nếu mà mình niệm Phật mà với cái tâm thanh tịnh trang nghiêm, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, lập tức được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi chúng ta bỏ xác thân này. Đó là cái tâm nguyện mà cái người Phật tử niệm Phật ta đặt ra. Mà tại sao có người ta niệm Phật không được an lạc, có người là người ta niệm Phật là không được giảng sanh? Đó là nằm ở chỗ là chúng ta niệm Phật không với cái tâm niệm Phật. Nếu ai niệm Phật với cái tâm niệm Phật sẽ chuyển hóa được cái dòng tâm thức này, mà tâm thức này sẽ tạo ra những cái dòng nghiệp tự trong những kiếp trước á. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú phẩm song yếu phẩm thứ nhất là ý dẫn đầu các pháp. Trong cái phẩm tâm Đức Phật cũng dạy tất cả đều do tâm mà mình chuyển hóa. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, có nghĩa là từ cái tác ý của chúng sanh, từ tâm mình khởi tạo thành dòng nghiệp. Như vậy thì mình muốn dứt cái dòng nghiệp cũng phải từ tâm mình chấm dứt, đúng không? Do đó mà Lục Tổ Huệ Năng ngài nói trong Kinh Pháp Bảo Đàn: tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Là vậy. Tâm sanh là như thế nào? Tâm sanh là mình khởi lên ý: vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, tính toán, hơn thua. Nên trong Kinh Phật gọi là căn bản phiền não và tỳ phiền não. Trong Tứ Thánh Quả, Đức Phật dạy đó là những kiết sử và triền cái. Kiết sử là trói buộc của tâm mình, triền cái là che mờ mê tâm, không đắc được quả vị. Nên từ tâm tạo ra các pháp, từ tâm dẫn mình đi xuống địa ngục, từ tâm dẫn mình cõi trời. Nên khi chúng ta niệm Phật, lấy tâm làm gốc mà niệm, chứ đừng có lấy tướng làm gốc mà niệm, thì chúng ta chỉ gieo duyên lành với niệm Phật thôi. Như vậy thì người nào mà niệm Phật với cái tâm của mình niệm thì người đó đạt được kết quả. Còn người nào mà niệm Phật không với cái tâm mình niệm thì người đó không có đạt đến kết quả. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này. Tâm niệm Phật là như thế nào để được những cái kết quả đó? Cái gì? Thì chúng ta trao đổi với nhau với đề tài hơi dài một chút, nhưng mà mình muốn ôn lại cuối năm để làm chi, để qua năm mới mình niệm theo kiểu đó, để đạt được kết quả trong đời sống tu tập. Đời người ngắn ngủi mà, gió thoảng mây bay, gối tuyết dày qua ôm cây đợi thỏ. Vua Trần Nhân Tông dạy mình nằm trên gối tuyết đẹp vậy đó, nắng lên tan rồi. Đôi giày đẹp mình mang vậy đó, giày bằng hoa dẫm hồi nát hết rồi, dụng thùng rác. Thân mình đẹp vậy đó, trao chuốt tấp tấp tấp tấp tấp tấp lên khi chết ta lét xanh chành, còn hủ cốt rồi. Giống hệt như bông hoa ngày nay đẹp nè, ngày mai tìm trong thùng rác chứ đây không có đâu. Cái bông đẹp không? Đẹp quá phải không? Mua nhằm khi mà ngày phụ nữ á, một nhánh huệ có một năm nha, có năm thôi, một nhánh huệ bán 12.000, cắt cổ người ta giữ. Một nhánh huệ bán 12.000 quý dữ không, đem về tặng à, có gì. Bởi vì mấy ông mà bán ở ngoài chợ á, tiền nông chẳng có là bao, đem về tặng vợ thì lớn lao vô cùng. Ông dụ mấy ông chồng đi mua mấy bông á, ông nghe thấy không? Ý nghĩa ở trong đó thôi, chứ cái bông gì 12.000 bạc mua hai nhà ba nhánh quệ, cái 36.000 cái là ốm. Bởi vì mấy tiền nông chẳng có là bao, mà mang về tặng vợ mới lớn lao vô cùng là chỗ đó. Thì cái tình nghĩa, cái tình nằm trong đó. Cái vụ mua, nói hồi mấy ông ra mua sạch nhất à, đem về tặng vợ. Thấy không? Như vậy thì người ta nói là bông á, thì người ta phải là quý. Thấy đẹp vậy đó, ngày mai dục thùng rác. Mình cũng vậy, thấy hôm nay đẹp phải không, ngày mai cũng vô hồn, tan thành mây khói. Có ai sống 700 năm, ngàn năm với đời đó? Sống 800 năm bành tổ nay cũng tiêu à, hiểu số nhân gian hồi 32 tuổi rồi cũng đi à, thấy không? Giàu sang như thạch sùng, một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang nhông hạng võ, mà sông ô giang còn phải bỏ mình. Huống gì ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du. Chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về vấn đề của cái tâm niệm Phật như thế nào mà mình đạt được kết quả sở nguyện sở cầu như ý luôn. Bữa nay kể nữa, bữa trước kể, nay kể nữa câu chuyện. Tại vì ở Bắc này cũng nhờ thầy kể, nên kể tới cái lưu hoài. Mở bên Phú Quốc á, con cháu nhờ kể. Giảng sanh cái gì? Niệm Phật giảng sanh. Niệm Phật không tụng kinh vậy chứ. Ông không biết tụng kinh, niệm Phật mà. Mà không biết trước ngày mất. Nói là ngày 14 tháng 10 là ông đi à. Nói trước mấy tháng vậy đó. Con cháu đậu tình, ông đâu có bệnh hoạn ốm đau đâu. Như vậy mà đúng tới ngày đó, ông nói 12 giờ ông đi theo Phật. Thì 11 giờ ông mặc áo tràng lên lại Phật. Lại từng lại xuống cái gì. Đúng 12 giờ ông lại xuống lại, cuối cùng vừa mập đầu xuống đi luôn. Mới tài chứ, niệm Phật ta đi đó. Rồi cái hình của Đức Phật A Di Đà trên phóng nguyên đạo hồng quang chụp luôn. Ra đi nhẹ nhàng như một làn gió vậy. Tu ta giảng sanh cái rét vậy. Còn mình ở đây đầu tu quá gần chết, đầu niệm Phật nha, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, vừa bay lên nhớ phim Hàn Quốc té xuống cái bịch. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, vừa bay lên nhớ tới cái mặt của ông chồng thấy nó nổi máu bắt đầu té xuống cái bịch. Không? Vừa bay lên nó nhớ tới mặt con dâu, mà lúc con dâu nó thưa mình ra tòa giành đất á. Rồi nó vừa lên nhớ cái vụ đất đai cái té xuống cái bệt lúng đất luôn. Sao bay lên nổi? Tại vì người ta niệm Phật với cái tâm niệm Phật, nhưng mà mình niệm Phật với cái tướng niệm Phật. Như vậy thì cái người niệm Phật với tâm niệm Phật, người ta quá giải được cái trong tâm của người ta, trong lòng của người ta trở về tâm không của vạn pháp, không còn chấp nữa, tức là tâm đó gọi là tâm banh nha, gọi là tâm bát nhã. Còn mình niệm Phật á, mình niệm Phật cầu khẩn, cầu nguyện, cầu xin, niệm Phật để mà niệm, chứ không phải chúng ta niệm Phật với cái tâm để chuyển hóa. Nếu người nào niệm Phật với tâm tìm chuyển hóa thì cái pháp niệm Phật á trở thành cái phương tiện, là thuyền, là bè để đưa mình qua sông. Còn nếu mà mình ở đây niệm Phật mà với cái tướng ở bên ngoài, có nghĩa là mình niệm Phật để tính số niệm với Phật, mình niệm Phật để cho Đức Phật thương mà rước mình, vân vân, rồi niệm Phật để mà niệm cho nó quen miệng thôi, thì chúng ta đạt kết quả rất là thấp. Tại vì tu để chuyển hóa nội tâm, chứ không phải là tu để tính trên cái tướng đó. Dầu cho mình niệm Phật một ngày ngàn sâu chuỗi nữa, nhưng mà trong không có một cái tâm gì niệm trong đó, cho nên có nghĩa là mình không có tác ý để chuyển hóa bồ đề tâm mình, chuyển hóa tâm mê muội sang tâm bồ đề mình, thì không đạt được kết quả. Tại tu là chuyển hóa tâm từ tâm phàm sang tâm thánh. Nếu mình không tác ý niệm như vậy thì người ta không đạt được kết quả cao. Do đó giờ sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài dài chút, mà mang ý nghĩa này để tổng kết cuối năm với đề tài được mang tên Giới Tâm Niệm Phật Sở Nguyện Sẽ Cầu Như Ý. A Di Đà Phật. Mà này là thật đấy, với cái tâm mình niệm Phật, mà niệm Phật với tâm nha, chứ không phải là niệm Phật với cái tướng. Niệm Phật với tướng là sao, niệm Phật với ta với cái tâm là sao? Niệm Phật với cái tướng á là chúng ta nghiêng về phía bên ngoài mà không để ý tới cái tâm của mình, gọi là bỏ ngõ tâm. Bỏ ngõ tâm sao? Bây giờ chúng ta tu nha, niệm Phật tướng à, bắt đầu có cái mỏ với chuông à, Nam Mô A Cốc Di Đà Phật Cốc, ở giữa là beng beng không, tức là người ta niệm Phật đánh mày mỏ với khánh đó ở bên ngoài. Rồi mình tìm sâu chuỗi, sâu chuỗi trầm hương nha. Mới vừa đợi cô kia đem vô, mà dám mua chuỗi trầm hương 8 triệu vô quý thầy chủ nguyện. Cô chuỗi trầm hương nhỏ xíu có mấy hột, 8 triệu bạc vô mà thầy chủ nguyện. Rồi mua nguyên cái chuông, mà chuông của Đài Loan nha. Mỏ phải mỏ Đài Loan, nếu mỏ Việt Nam phải là gỗ mít mới gõ nha, gỗ khắc không gõ. Áo chàng mình mặc nè, mà giải Đài Loan, giải bình thường không mặc, mới thấy không? Rồi á, là mình thờ Phật á, là phải tượng, là tượng của Trung Quốc, tượng Đài Loan, tượng Thái Lan, chứ còn mà tượng Việt Nam làm không đẹp, mình thấy không? Như vậy á, thì chúng ta chuẩn bị cái tu hành là rất tốt. Ví dụ như mình có một cái cốc ở trên quận Bình Tân nè, nói cô kia cất cái cốc coi ngày giờ khởi công cất cái gì, bắt đầu xin tiền mấy con được 300 triệu rồi, cái xin cho mấy con được vài trăm để cất, mấy con là giờ hết trơn tiền, má giận trời, nghĩ không tu hành vậy chứ. 300 triệu cất cốc, 300 triệu được rồi, không chịu xin thí mấy con á, mà mấy con làm ăn không có khá, cấp này vàng xuống giá nên làm ăn không khá, nên không có tiền cho má, má giận quá xá, thơ đó, cho má để mà má cất cái cốc. Cái cốc tu thôi mà 300 triệu cất được rồi. Không, cất cốc phải 500-600, cất cốc biệt thự khác, cốc nhà lá khác, cất cốc biệt thự. Nên nó má giận quá xá, má đòi nghỉ tu. Thôi, ta không tu hành gì nữa trơn, cho tụi bay vừa lòng. Trời ơi, quý vị thấy chưa, tu thôi mà. Thì cốc 300 triệu đó ra, cất cái cốc mình ở tu thì 300 triệu cũng cất ngon lắm chứ giỡn đâu. Mình cất có một chút xíu thôi á, là trăm ngoài chịu làm cất cũng ngon lạnh nhà máy Mỹ rồi. Nhưng mà ở đây không ấy, cất phải mấy trăm triệu. Ta muốn tu á, làm có cốc, có bộ đồ, có chuỗi, có chỗ ngon lành, là có bàn thờ Phật cho trang nghiêm thanh tịnh thì đúng chứ không phải sai. Về mặt tu tập không có gì sai đây hết, đâu quý vị. Nhưng mà nó có hai phần mà mình để ý, còn phần mình bỏ ngỏ đi một phần. Giống hình như tại sao bây giờ mình dễ dàng sân si hơn hồi xưa, là tại vì càng ngày cái áp lực của công việc, cái áp lực của vật chất ở phía bên ngoài nó càng nhiều, mà mình không có cái gì để nuôi cái tâm mình, không có gì để nghỉ ngơi cái tâm mình cả. Ví dụ như mình có căn phòng, mình còn cái tâm mình nghỉ ngơi, có căn phòng để là tối về mình ngủ nghỉ, mình giải trí rồi, mình cho cái thân mình được nhẹ nhàng, có máy lạnh rồi. Nhưng mà không có cái phòng nào để cho chúng ta được nghỉ cái tâm và giải trí của cái tâm mình. Cái tâm được nghỉ là gì? Là tâm không suy nghĩ, là tâm được nghỉ. Cái thân mình nghỉ là gì? Là tâm mình không có, thân mình không có làm việc, là thân mình được nghỉ. Đúng không? Thân mình được nghỉ là thân mình không có làm việc. Thì cái não mình được nghỉ là cái não mình không suy nghĩ thì nó mới được nghỉ chứ. Vậy có cái phòng nào mà ngồi thiền niệm Phật mà thiền không? Không có, phải không? Không để dành cho phần đó, phải không? Cái não mình nó phải suy nghĩ, nó phải nằm nghỉ chút chứ, không cho nó nghỉ nó căng thẳng phải rồi. Giác bao lúa tải hoài. Nên người khôn của người ta, ta không bao giờ là giác ở trong tâm cả, ta giác ngoại tướng, ta giác không bao giờ giác trong tâm. Nên Đức Phật nói trong bài kinh là con Phật bệnh trong thân thì bệnh, đừng bao giờ bệnh trong tâm. Con nhà Phật. Nên mình giác cái gì á là mình giác ngoại tướng, ta không giác trong tâm. Vác là mang vác á, giác ngoại tướng là giác sao? Giác ngoại tướng có nghĩa là chúng ta có thể lao động cực nhọc, chúng ta có thể đi giác lúa, chúng ta có thể làm công làm hồ, là cái thân mình nó gánh giác. Nhưng đừng để gánh giác ở trong tâm mình. Trong tâm mình gánh giác cái gì? Luôn luôn lúc nào cũng hận người ta, luôn luôn lúc nào cũng thù người ta, luôn luôn lúc nào cũng ghét người ta, luôn luôn lúc nào cũng bắt chẹt người ta, luôn lúc nào cũng hờn dỗi người ta, luôn lúc nào cũng sân si với người ta, luôn lúc nào cũng mưu mô xảo nguyệt, tính toán so đo nhau. Nhưng cuối cùng lại là làm hại chính cái não mình, làm hại chính cái tâm mình. Để thấy chưa? Có cô Phật tử, ông chồng không về ăn cơm, nấu cơm đợi, từ 9 giờ đợi tới sáng không ăn. Cổ nói với thầy là ổng mà không về con thức sáng đêm con không ăn cơm cho ổng biết mặt. Thức 3-4 đêm hai con mắt thụt vô này đen xì. Vì chứ là cho ông chồng biết mặt, không ăn luôn. Quý vị không ăn cho cái thân thể mình nó tàn tạ, nó ốm nhôm ốm nhách, cho thân thể mình nó khô queo khô héo vậy đó, để cho ông chồng biết mặt. Do đó thượng tổ vô chánh nói giận người ta là đem cái lỗi lầm của người khác về hành hạ sát thân mình. Mình giận người khác á, mình đem cái lỗi của người ta về hành hạ thân và tâm của mình. Đúng không quý vị? Đố quý vị người đó là ngu hay khôn? Hả? Khôn không? Cái người khôn á mà đi dọn cơm ra chợ ông chồng không đi nhậu, đi ăn nhà hàng á, mà ngồi chờ từ 9 giờ tối cho tới sáng đêm, ngồi mà không nằm, không ngủ, không ăn, để cho ông chồng không biết mặt. Khùng gì khùng dữ vậy? Ta ngồi người ta ăn đi. Người ta ăn mà mình giả bộ không ăn. Mình ăn rồi nhưng mà giả bộ mình ngồi mình đợi. Để cho ông thấy cái hình tướng bên ngoài mình đợi thôi, chứ là trong mình no rồi. Ăn trước, ăn đầy đủ ngon lạnh chân á, giả bộ nghị cho giáo quý vị, đóng cửa rại chân á, gài cửa chân vậy đó, mình nằm mình ngủ đi, ổng về thế nào ổng cũng bấm chuông. Khi mà ổng bấm chuông mình vừa mở cửa xong mới ra mình ngồi đó, giả bộ ngồi đợi cái này nè. Thấy không? Ta làm gì ai hành hạ mình chi? Cho đến về em thấy ổng xót. Rồi hỏi ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa muội? Muội đợi huynh muội không ăn. Ai nhà đâu ăn 3-4 tô rồi, ngồi dọn nguyên mâm đầy đó đâu, không ghế tới miếng nào chứ. Ai ngu gì mà ngồi đó không ăn mà không ngủ. Quý vị thấy chưa? Do đó mà chính cái tâm của mình nó tải, nó tải, nó mang, nó giác ở trong tâm. Người mình mang giác cái gì, từ từ nặng nó lết bánh. Xe cũng vậy, ta chở tải nặng quá nó lết bánh. Còn người mà mình chở tải qua nặng quá thì cũng không đi nổi. Ví dụ như mình vác bao gạo vậy, vác hoài sao đi? Đi hồi nó lết xuống. Do đó mà mình phải bỏ nó xuống cho nó nhẹ. Thì đằng này cũng vậy, chúng ta không có chú ý tới cái tâm. Luôn luôn lúc nào mình cũng tải tâm mình, mình không có cho tâm được ngơi nghỉ. Không có chỗ để nghỉ tâm mà có chỗ để nghỉ tướng. Nghe thấy không? Không có món ăn ăn cái tâm mà có món ăn cho cái tướng không à. Cái tâm mình ngơi nghỉ là gì? Cái tâm ngơi nghỉ là cái tâm buông xả những cái giận hờn trong tâm. Cái tâm buông xả ý niệm nó có hai cái buông nha, chứ không phải có một cái buông đâu nha. Buông đầu tiên là buông xả những cái đã chất chứa ở trong tâm mình. Cái gì chất chứa xưa nay mình buông ra, người ta gọi là xả bỏ và tha thứ. Xả bỏ và tha thứ. Xả bỏ nghĩa là không cố chấp. Tha thứ có nghĩa là lòng không còn giận hờn người ta nữa. Tha cho người ta tức không còn bắt tội bắt lỗi người ta nữa, gọi là tha thứ. Buông xả là không có cố chấp, không giữ được ở trong tâm mình nữa. Như vậy là thực hiện hai pháp. Một pháp là không giận hờn người khác, tức là tha đi cái lỗi lầm cho người khác. Một pháp là buông xả khỏi tâm mình. Nên như vậy thì buông xả khỏi tâm mình và mình giận, mình hờn ở trong tâm mình, buông xả khỏi tâm mình ra. bằng cách mình tha cho người ta, tức là những cái lỗi lầm của người ta mình tha. Cái thứ hai nữa, buông xả ý niệm. Buông xả ý niệm là gì? Luôn luôn lúc nào mình cũng suy nghĩ chứ nghe. Bây giờ mình buông xả cái ý nghĩ đó, tức là gọi là buông xả ý niệm, ha, buông xả nó ra luôn, không còn những cái ý niệm nào nữa. Như vậy thì cái tâm mình được nhẹ nhàng, nó không có tải. Cái thứ hai nó cho tâm mình ăn. Thứ nhất tâm được nghỉ ngơi, thứ hai tâm mình ăn. Nó nghỉ ngơi không á thì nó không mỏi mệt thôi, nhưng mà phải có cho nó ăn vô nó mới lớn lên, cho nó mới được an lạc. Còn bằng không á thì nó không được an lạc. Như vậy thì cái thứ nhất á là mình buông xả và tha thứ. Cái thứ hai nữa là cho tâm mình ăn, thì cái tâm lúc đó nó mới vững, mới còn, mới tồn tại được. Nó mới gánh vác, mới nhẹ nhàng, mới được an lạc. Bởi vì mình niệm Phật á, là niệm Phật để được tâm an lạc mà. Mà muốn tâm được an lạc á, thì nó phải có cho nó ăn và cho nó nghỉ ngơi, thì nó mới được an lạc. Do đó mình niệm Phật, bắt đầu chúng ta tác ý cầu Phật gia hộ cho mình được xả bỏ, cầu Phật gia hộ cho mình được tha thứ, cầu Phật gia hộ và cho chúng ta cho cái tâm mình ăn, để cho nuôi cho sống tâm mình, tức là niệm Phật để cầu Phật gia hộ những điều đó, chứ không phải niệm Phật để cầu Đức Phật rước về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ấy sao quá, sao thầy nói sao nghe nó trẹo trẹo vậy ta? Cầu á, niệm Phật để cầu Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà thầy kêu định cầu vậy? Không phải quý vị. Nhân mới có quả. Nên chúng ta cầu Đức Phật gia hộ cho chúng ta niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn, và nguyện vọng của mình là được Đức Phật rước vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên Đức Phật độ cho chúng ta tu tập để đạt được điều kiện đó, chứ không phải cầu Phật phóng quang tiếp dẫn mình về mà không đạt được điều kiện. Không đạt điều kiện của nội tâm thì làm sao về được cảnh giới của nội tâm thanh tịnh. Đó, quý vị thấy chỗ này chưa? Ví dụ như á, mình đang giận hờn sân si, Nam Mô Di Đà Phật, con giận hờn sân si quá, xin Đức Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rước được không? Sao không rước? Đức Phật dạy là ai niệm Phật với tâm nhất tâm bất loạn là tâm thiền, tâm định mới được rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì cầu Phật gia hộ, mình tác ý tâm tu câu niệm Phật như thế nào mà được tâm định, tâm thiền. Cái đó mới là cầu Phật gia hộ, người ta thực hiện cái nhân tu niệm Phật để được quả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì cái đó mới đúng chánh pháp của nhà Phật đấy. Nhà Phật lập qua trên quá trình nhân quả. Còn mình á, là tu do mình tu ngoài nên mình chạy theo hình tướng bên ngoài, mà mình không nghĩ tới cái nhân tu để được cái quả tu, mà mình nghĩ tới là cầu nguyện được cái quả mà không cần gieo nhân. Nên một số người trông cậy vào ban hộ niệm mà không cần tu tập. Thậm chí người nhà mình không có tu, sau khi chết mời ban hộ niệm tới niệm Phật mấy tiếng nói vãng sanh. Nói đó không, nói không có đúng sự thật đâu quý vị. Người đó không phát tâm tu tập, không phát tâm hướng về Đức Phật A Di Đà, quậy không nghiệp lực nó tràn về, lúc đó trả quả ở trong tâm mình á là nó rối nùi chỏng, làm sao mà vãng sanh. Chỉ á là người ta lợi ta niệm Phật cho mình được vớt giác được phần nào thì vớt vậy thôi. Có nghĩa là niệm Phật cho mình gieo duyên lành với nhà Phật, trước khi chết nghe câu niệm Phật rồi cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ chút đỉnh vậy thôi à. Sao vãng được? Cái người vãng sanh là người đó phát tâm tu, chuyển hóa tâm mình nhờ vào câu niệm Phật, để chuyển hóa tâm mình từ tâm mê muội sang tâm Bồ Đề. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới cao hơn cả cõi trời, mà cõi trời là cõi trời dục sắc vô sắc, cõi trời sắc giới thì phải là tâm thiền, cõi trời vô sắc là phải tâm định này. Mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cao hơn cái đó nữa, thì làm sao có tâm giận hờn sân si phiền não mà về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ nghĩ kỹ coi. Nên người làm ác cả đời không bao giờ tu tập hết, vừa chết đi mình mời ban hộ niệm về niệm chút vãng sanh, sao vãng? Họ có cầu vãng sanh đâu, họ có tu tập để chuyển hóa Bồ Đề tâm đâu mà vãng sanh. Nên từ đó nếu ai mà hiểu điều này, người đó tu với bên ngoài đó, chứ không phải là tâm niệm Phật, mà đó gọi là tiếng niệm Phật, đó gọi là tướng niệm Phật, chứ không phải gọi là tâm niệm Phật. Cái người mà tâm niệm Phật á, là ta tác ý để niệm Phật chuyển hóa tâm mình, gọi là tâm niệm Phật. Còn cái người á, mà niệm Phật mình cầu Đức Phật rước rồi á, làm cho nó đẹp ở phía bên ngoài, đẹp là tốt nha, nhưng nếu người nào làm đẹp phía bên ngoài mà trong tâm mình tác ý để tâm niệm Phật nữa thì người đó hoàn thiện. Chứ không phải mình thấy người ta cầm chuỗi mình chê là không phải nha. Cái này chúng ta đang nói tới pháp để mà mình hình dung cái vấn đề mà mình tu tập thôi, chứ không phải là người ta thờ Phật đẹp là chê là không phải luôn á. Mình đó mình chấp đó, thờ đẹp rất là tốt, nhưng trong lòng của mình á, mình tác ý để sửa chính nội tâm của mình, chứ không phải Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, nhà nhỏ chọi lên nóc nhà cái rầm tổ cha nào, rồi xong đang niệm Phật luôn, chửi luôn. Đâu có kiểm soát được tâm mình đâu, đúng không? Còn ta niệm Phật luôn luôn, lúc nào người ta kiểm soát tâm mình, coi thử tâm mình đang sân si cái gì, đang nói cái gì, đang làm cái gì, mình buông xả liền cái chỗ đó. Như vậy thì niệm Phật mà để đi đến cảnh giới có an lạc á, thì thứ nhất á là ta tha thứ, cái thứ hai nữa là ta xả bỏ, đúng chưa? Tha thứ là lỗi lầm của người khác, mình không còn chấp nữa vào lỗi lầm người khác. Cái này khó lắm, thánh mới làm được, ít gì đệ tử Phật mới làm được, hoặc cố gắng mới làm được, chứ mình không tha cho người ta được, quý vị. Tha cho con cá được, nhưng mà tha cho ông chồng tha không được. Tha con cá không được, nhưng tha cho bà hàng xóm tha không được. Dành đất với nhau tha không được. Vì mà đi thả cá quá trời. Rồi thả cá phóng sanh rồi ha. Nam mô A Di Đà Phật, dạ tha, dạ dạ đa điệt, dạ tha, di di đô bà ti, a di di đà tất đam bà ti. Vừa về nhà nhìn mặt này thấy ghét. Nên mình thả cá là cứu mạng sống và tha mạng sống cho con cá. Cứu mạng là gì? Cứu mạng có nghĩa là con cá nó chết dưới tay người khác, mình lấy tiền ra mua, mình cứu, gọi là cứu mạng, là phóng sanh. Con cá đó mình phải ăn thịt, bây giờ mình ăn chay, mình thả mấy con cá mình ăn ngày đó ra, gọi là tha mạng. Ăn chay là phóng sanh, nó mang hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là tha mạng, ý nghĩa thứ hai là cứu mạng. Như vậy thì mới gọi là phóng sanh. Chứ phóng sanh mà cứu không không tha thì cũng không phải gọi là phóng. Mà tha không không cứu thì cũng không gọi là phóng. Phóng sanh cả hai cái, vừa cứu vừa tha. Tha là nó nguy hiểm tới mình tha cho nó. Cứu là nó nguy hiểm với người ta, mình mua mình cứu nó. Như vậy gọi là phóng sanh. Mà phải trở về với đời sống an vui, có nghĩa là mình biết, có trí tuệ mình biết nó sống với nước nào, cá nước ngọt thả nước ngọt, nước mặn thả nước mặn, cá ở sâu thả sâu, cạn thả cạn, loài lưỡng cư, tức là trên bờ dưới nước thì phải thả trên bờ dưới nước. Ví dụ như ếch nhái rồi đó thì phải có chỗ cạn chỗ sâu nó mới sống được, gọi là loài lưỡng cư. Chứ không phải tự nhiên con ếch đi ra giữa sông mà Cần Thơ thả ngoài, trời ơi nó lội nó bơi không có cái gì mà nó níu hết trơn, nó mỏi quá trời mỏi luôn. Nói là trời ơi, thả xuống giờ mênh mông trời đất biết ra ngã nào. Có gì ơi, nó khóc mẹ khóc cha, diễn ếch nó bơi giữa sông mà Cần Thơ sao bơi, nó sống lưỡng cư, nó phải có đất nó bám, phải có cái gì nó bám lên nó mới sống được, chứ còn bằng gì nó sống. Mình cứ mua thả không có trí tuệ, quý vị thấy không? Do đó mà muốn phóng sanh để tăng trưởng cái gì, tăng trưởng lòng từ bi của mình. Phóng sanh á là để đừng có gieo ân oán về sau. Phóng sanh á là để cho tất cả các cái sinh vật ở trên thế gian này thực hiện điều bình đẳng của nhà Phật về sự sống ở trên thế gian này. Do đó chúng ta mới thực hiện hạnh phóng sanh. Quý vị, hạnh phóng sanh không cao siêu lắm phải chơi đâu nghe, chứ không phải là phóng sanh là thả con vật, không phải. Phóng sanh là với cái tâm tha thứ và tâm cứu khổ chúng sanh mới gọi là phóng sanh, chứ không phải phóng sanh mua vật thả gọi là phóng sanh. Nãy nhắc đi núi mới nhớ nha, đầu tiên á thầy năm chín mấy gì đó đi lên trên chùa Bà núi Sam Châu Đốc, mới qua chùa Ông, chùa Tây An. Có một ông bạn ông mua chim ông thả, ông nói trời chim thả phước lắm, phước lắm, mình cũng hùng với ông mình thả, hồi đó chưa có biết thả, phước lắm hùng với ông mình thả, mua nguyên cái bài một cái vỏ chim của cái cô kia bán, mình thả bay lên. Nam mô A Di Đà Bà, dạ đó tha, dạ đó dạ, thả bay lên cái rồi nó bay la đà, nó té xuống, té tới nó dài hồi ra mình thấy nó bắt lại cái cánh chim á, nó hớt một bên còn bên để nguyên. Con chim phải hai cánh nó đều nhau, nó vỗ cánh nó bay lên mới được, còn một cánh nó hớt, một cánh bên kia còn nguyên, nó bay niễn một bên, nó bay được mà bay khúc mà nó té xuống nó rượt, nó bắt lại nó bán người khác. Cái đó gọi là thả chim chứ không phải gọi là phóng sanh. Thả chim không có phước, tốn tiền còn tổn phước nữa, tại mình tốn tiền đâu cứu được con nào đâu, mà tiền giống hệt như tiền mình dục bỏ vậy đó. Phải chi tiền mình cho người khác thì cũng còn ý nghĩa, là người đó nghèo khổ ốm đau bệnh tật, còn ở đây mình bị người ta lừa, quý vị thấy không? Bởi vì tức muốn thề nghĩ phóng sanh, nhưng mà sau này mình suy nghĩ lại, đọc pháp Phật suy nghĩ lại, ai làm người đó chịu, chứ lúc đó mình không biết, còn giờ biết năn nỉ cho không có không lấy thả rồi đừng nói mua, chỉ thả bắt lại chân thả làm chi. Như vậy mình phóng sanh có nghĩa là cái tâm mình từ bi thương yêu muốn cứu khổ chúng sanh bằng cách xả bỏ và cứu. Cái gọi là phóng sanh, chứ không phải là mình mua bắt bằng tiền rồi muốn thả đâu thả. Quý vị thấy chưa? Mua bằng tiền thả đâu thả, chẳng những không có phước mà nhầm khi có tội nữa. Thả nó chết chân. Như có cô Đâu Bên Pháp về, thầy bữa nay con công lượng vô lượng, công đức vô lượng vô biên. Hỏi làm gì dữ vậy? Đó là con thả cá, rồi thả nhiều con lắm thầy. Hỏi thả cá gì? Thả cá lòng rồng. Nhiều ở ngoài chợ nó hớt, thả chân. Hỏi thả đâu? Thả xuống sông Tiền Giang á. Thả cá lòng rồng xuống sông Tiền. Con cá lòng rồng nó phải theo mẹ, không theo mẹ nó sống được. Nên mẹ nó luôn luôn nào bảo vệ quý vị. Cá nhỏ thì khi con cá lớn lại ăn cá nhỏ, mẹ nó hả họng ra, nó hớp con trong họng á, nó giữ trong á. Khi cá sát lên nó thả ra. Còn lúc mà nó còn nhỏ nhỏ đó thì mẹ phải bao quanh vòng vòng để bảo vệ. Cá mẹ phía dưới bảo vệ cá lồng rồng. Nên nó tụ lại mà nguyên một khúm vậy đó, cá lồng rồng. Thả xuống sông Tiền Giang vậy sao sống? Không còn con nào đâu. Như vậy là công đức vô lượng vô biên đó. Mình thả cá chứ không phải phóng sanh. Thả chim, thả cá, thả ốc, thả lươn, thả lịch, thả rùa, thả rắn, thả ba ba, chứ không phải phóng sanh. Còn cái này mới đọc mà nha. Bữa trước công viên ở trong thì Sài Gòn á, có cái công viên, chú đó chú mua gắn hổ thả trong công viên á, thả trong cái ao của công viên á. Trời trời, con nít đi chơi chẳng không à, thả thả gì vậy? Ông thả mà ông không nghĩ tới cái nguy hiểm. Tại vì ông thả đó, thả ban đêm người ta không còn ai hết trơn á. Nào không thấy người đi, nhưng ban ngày nít đi chơi chổng rất là nhiều, người ta tập thể dục rồi đó, đi mua rắn hổ ngoài chợ á, mà thả thả công viên. Là trời trời, chú làm cái này chết trời. Cắn người ta cái một mà mình không có tội nha, mình không có phước mà còn có tội lỗi dãy đầy luôn á, người ta chết cái mình là gián tiếp giết người đấy. Phải không? Do đó cái đó gọi là thả rắn chứ không phải là phóng sanh. Thả rắn không có phước, hoặc có phước nếu hên thả chỗ nào mà nó sống được mà nó không ảnh hưởng tới ai thì có phước một chút, gần như phóng sanh. Phóng sanh với cái tâm phóng sanh là tâm cứu và tha thì mới gọi là phóng sanh. Như vậy thì mình coi đó, mình thả hay là phóng. Nếu phóng thì phước công đức, thả gieo duyên hoặc giả là tội thêm. Nên mỗi khi mình thả gì đó mình phải để ý tới cái đó, coi là mình có cứu nó không, có tha nó không. Do đó với hai cái ý nghĩa, một cứu hai tha, thì cái đừng người đó mới gọi là phóng sanh. Vì tha tha cho ai? Tha cho con vật thì gọi là phóng sanh con vật. Tha cho con người gọi là phóng sanh con người. Mình không tha người ta khổ lắm. Tối ngày mình cứ ghim, gặp mặt mình hầm chỗ này nè. Ra vô mình hầm, nghiến răng mình trợn mắt, hai ánh mắt mang hình viên đạn, rồi mở miệng ra toàn là lưỡi lam với móc câu phóng qua không. Như vậy mình không tha cho người ta phải không? Có nhiều người thề quý vị. Có cô Phật tử thề: thầy, trọn đời mãn kiếp này, những kiếp về sau, con không bao giờ tha cho ông chồng con. Không biết ông làm gì dữ, hỏi sao ông làm gì dữ vậy? Trời ơi, tiền con làm nhiêu ông đem cho vợ bé trơn, không còn đồng bạc. Con bệnh tật ốm đau không vô bệnh viện thăm, vợ bé bệnh cái nằm chổng luôn ở trong bệnh viện tới nào xuất viện thôi. Con nói tới cái máu họng con nó trào lên, nói tới cái gan nó ứa, cái máu nó trào lên. Nên đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, dứt phát không tha cho ông chồng. Phải là nếu vậy thôi ổng cho rồi đi, chứ cái mắt gì phải ở mà đau khổ gì. Ổng là nó nghiệt lắm thầy ơi, cái miệng của ổng nó ngọt dữ lắm. Con mượn bỏ đi một lần ổng năn nỉ, cái con sách rối theo ổng về, cái miệng ổng ngọt dữ lắm thầy ơi. Nó nói miệng ngọt gì ngọt, cái đó không phải miệng ngọt đâu mà trong lòng còn thương người ta, hiểu không? Giống như Lý Mặt Sầu vậy đó. Nè, chửi người ta đi giết người ta không ai nhà đâu thương người ta. Nói thêm nợ đó, nợ tình người ta kiếp trước đó. Người ta giúp đỡ mình cái gì ghê gớm lắm, mình thọ nhận nhiều dữ lắm, mình nợ cái tình cảm. Do đó bây giờ lên mình trả cái nợ tình cảm đó quá gì. Nên ân nghĩa trên thế gian này, người ta làm cho mình gì đó mình cũng cầu nguyện lại cho người ta, mình cũng phải giúp đỡ lại người ta hoặc cầu nguyện cho người ta. Phật gia hộ thì mình đỡ đi một phần nào ân quán trả dây trên thế gian này, chứ không phải là cái gì mà thọ nhận của người ta là tốt đâu. Nó không có nợ, không nợ tiền thì cũng nợ tình cảm với người ta, thì mình cũng phải thương yêu người ta lại trừ, chứ đâu phải không đâu quý vị. Nợ tình phải thương yêu lại người ta trừ đó. Thương yêu tới cỡ đó người ta đánh đập vậy đó, người ta làm vậy đó mà xích ra không được, quý thấy không? Đúng thương à, đánh đánh thương thương à, quý thấy không? Nó khổ như vậy. Nên đó mình là xả bỏ, nên mình tha thứ, mình xả bỏ. Tha, phải tha con vật là cứu vật, tha người là cứu người. Tha vật cứu vật vậy là bữa nay mình ăn hai cá lóc, bây giờ mình thả nó xuống sông mình ăn chay. Con mua về mấy cá rô bự bự bự bự nằm kho mà để hành tiêu lên cái ha. Trời. Nhưng mà tám tu rồi, tám bữa nay tám ăn đào hủ, tám thả xuống sông Tân Thành. Nhưng mà sông nào xả đừng xả sông Tân Thành nha, hỏi sao vậy? Trời ơi, nó rác không. Từ ở đằng cầu á, nãy đi lại đó có gì đó nó rác đầy hết trơn á. Dòng sông nên thơ của người ta mà thả thơ xuống dưới quá trời luôn. Dòng sông rác. Nói ai giận giận, nhưng mà cái điểm này cũng phải là mình phải nói. Ý thức của người dân. Mình đây tu hành là quá tuyệt vời rồi, không có gì hết. Nhưng ý thức người dân chúng ta thua nước ngoài nhiều lắm quý vị. Đi Singapore nè, Hàn Quốc nè, Nhật Bản nè, Đài Loan nè, Úc nè, rồi lại Mỹ nè, Canada nè, sạch trơn, không có miếng rác xuống sông luôn. Nước của người ta đi dưới tắm uống còn được nữa, còn nước mình uống quéo lưỡi. Mà chúng ta đang sống ở cái môi trường, cái đó là cái không khí chúng ta thở, nước chúng ta uống từ nguồn uống lên, mình quăng xuống đó mình hại mình thôi đó. Thấy không? Rác rưới, nước thải, dần dần mình này hệ thống nước thải mình không có xử lý như nước ngoài. Ở nước ngoài á là xài nhiều á, rẻ tiền lắm, nước rẻ rề à. Nhưng mà cái nước thải ra mới mắc. Nó có cái cống, cái hồ nào nó dặn cái đồng hồ phía dưới đó, mình xài nhiêu tuôn xuống đó rồi nó lấy cái nước đó ra, nó lọc quá, lọc lại để nó xài lại đó, thì cái nước đó nó qua đồng hồ phía dưới đó giá gấp 2 gấp 3 lần cái nước ở ngoài trên này mình xả xuống nước ngọt. Nước ngọt cho xài thoải mái nhưng nước ra mới là chết. À, nó xử lý hết mà, ra nên nó đổ ra sông ra suối toàn là nước uống được luôn mà. Xử lý vậy đó, nên dòng sông ta trong vắt à. Mình đây mình không có hệ thống xử lý thì mình cũng phải bảo vệ môi trường của chính mình cho con cháu mình sau này. Chứ con cháu mình sau này sống trên dòng sông chết. Nhớ hồi nhỏ nhỏ thầy đi học đây nè, cá dưới sông á lội ngời ngời ngời ngời, cá dòng sông Tân Thành nè đẹp lắm quý vị. Hồi thời đó là ta làm lát chiếu rồi đó, ta phơi dài dài dài bên mùa này mùa vú sữa nè, vô cây trái vú sữa xum xê có vườn ổi đầu lộ nè. Còn bây giờ á là thả nước mặn nó vô xâm thực ô nhiễm rồi nha ông nói. Còn mình còn phải á, vì lý do kinh tế mình nói đi, còn này thấy rác nó xong, cái khu chợ nãy qua cầu cái gì thấy rác nguyên một dãy rác nó dưới quá trời quá đất rác luôn, mình xả chứ ai. Đó, rồi rác đó nó không phân hủy được rồi nó đi vô nguồn nước đó, mà thấy cái cảnh quan là thấy không đẹp rồi, mình phải không? Quê hương làng xóm mình làm sao cho sạch đẹp, trồng bông trồng cây là ít ra đẹp như cổng chùa Thiền Lâm Tự. Hôm qua có cô Phật tử đi vô đây nè, ở xa cổ tới cổ vô cổ chụp hình, cổ là chưa thấy cổng chùa nào đẹp bằng cổng chùa này. Mô Phật vỗ chàng pháo tay đi. Cái đó ý kiến riêng của cổ thôi, chứ nhầm khi có cái cổng khác đẹp hơn sao. Nhưng mà ý kiến riêng của cổ, có đi nhiều chùa chưa thấy chùa nào có cổng đẹp bằng chùa Thiền Lâm Tự. Mình cũng hãnh diện chứ phải không. Tân Thành Thiền Lâm Tự mình có cái cổng chùa Thiền Lâm, nhưng có chữ tự ngoài sau là lý do xưa người ta kêu Thiền Lâm Tự rất quen, chứ tự tức là chùa. Nhưng mà sau này trở thành chùa Thiền Lâm chứ xưa người ta kêu Thiền Lâm Tự à, nguyên đó đó dân mình nó kêu bằng Thiền Lâm Tự tức là chùa Thiền Lâm thôi. Nên mình xả rác vậy thì thấy không được rồi. Do khi mà phóng sanh á là mình tha thứ cho con vật, mà tha thứ cho con vật phước nhỏ, tha thứ cho người mới phước lớn. Nên lỗi làm ai tha đi quý vị. Sống nhau có nhiêu năm đâu, mai mốt vô hòm hết trơn à. Tha đi, tha được ai tha đi. Kinh Phật dạy đó, vô hòm hết trơn à, không ai ngoài cái hòm đâu. Vô hũ cốt hết trơn à, không ai ngoài hũ cốt đâu. Nghĩ vậy thôi mình tha người ta đi. Dầu giận 9 xe 10 vàng gì cũng tha đi. Nè, chứ không thôi á, mình không tha quý vị đọa đó. cái tâm mình không tha thứ, tâm cố chấp, gọi là kiết sử triền cái nó beo bám mình, phiền não dãy đầy liền. Nên những người khôn á, người ta tha, người không khôn bắt đầu nghe hận suốt đời, à, thù suốt đời, thù dai, thù dai. Còn cái người mà ta tu tập ta nhẹ nhàng, ta tha, ta buông, nên ta niệm Phật ta tác ý, ta buông tâm. Người ta niệm Phật bằng tâm đó, tác ý buông phiền não, buông tâm tha cho người ta, cỡ nào cũng tha. Người ta hại mình đó, biết hại mình cũng tha. Quý vị thấy là phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa không? Trong kinh Pháp Hoa, theo hại Phật tới cỡ nào mà Đức Phật có thù Đề Bà Đạt Đa không? Xuống địa ngục còn sai ngày một quyền liên xuống dưới thăm nữa chứ. Quý vị thấy chưa? Có thù không? Là không thù, có nghĩa là Đức Phật tha đó. Phải không? Hại mình lăn đá, bể móng chân cái, chảy máu. Rồi á, là cho voi của A Xà Thế uống rượu vào để dẫm nát Phật. Hại biết bao nhiêu mà hại, nhiều đời nhiều kiếp trước, mà Đức Phật không bao giờ thù hận quý vị. Tha luôn. Tha chính người giết mình đó, mà Đức Phật còn tha đó. Quý vị thấy cái tâm của Đức Phật vĩ đại không, lớn không? Mình mới lại chứ. Còn Đức Phật mà không tha Đề Bà Đạt Đa đâu có ai mà lại. Nhờ Đức Phật Ngài tha thứ khoan dung, Ngài mới là thánh, mới tha được. Nên bây giờ mình mới lại, lại hoài mình không chán. Còn bây giờ mình không tha nè, hận ai hận suốt đời. Cái người hận suốt đời có ai quỳ xuống lại không? Hay là ta chề mâu như cái nón kết. Thấy không? Tu mà còn giận, tu còn hờn, tu còn sân si, bắt đầu người ta chê, phải không? Do đó mình biết như vậy rồi, quý vị mình tha, phải không? Tha hết, tám về, tám tha, tám niệm Phật, tha hết. Giận ai chứ? Ai hại tám, ai mà làm tám tổn thương, ai phản bội gì tám thôi, tha. Ngài Đức Phật dạy tha được thì tha. Đến khi tính chết mà cái tâm không tha đó, bị đọa địa ngục sao? Cầu giảng sanh, cầu về cõi trời, rồi nó bay lượn cho nào. Bây giờ toàn là người ta chỉa chỉa ba dẫn không à, còn giờ mình tự mình bay nó không hay hơn à, phải không? Thần thông diệu dụng, thần thông phép Phật nhiệm màu, về Tây Phương Cực Lạc á, đài lầu á, là điện xe đài cát quá trời luôn, ngốp luôn. Nên như vậy á, thì mình là tha, à, tha và cứu là phóng sanh. Như vậy thì mình tha tức là buông tha, là buông bỏ. Cái thứ hai nữa là xả bỏ nè. Xả bỏ ở đâu? Xả bỏ trong từng ý niệm của mình á. Trong từng ý niệm của mình xả bỏ, ngơi nghỉ của tâm mình mới được an lạc. Vậy tâm an lạc là tâm ngơi nghỉ trong từng ý niệm. Bên nhà thiền gọi là thiền chỉ. Chỉ có nghĩa là dừng lại, đình chỉ công tác. Quý vị có nghe từ đó không? Thế giờ mình đình chỉ suy nghĩ gọi là thiền chỉ. Còn bây giờ mình quán, quán ở bên ngoài, quán vô thường, đời này không có được nhiêu chân, nãy tôi nói, đời này không được nhiêu chân á, sống rồi chết rồi đó, quán vô thường đó gọi là thiền quán đó. Nếu ai quán tâm đó mà niệm Phật đó quý vị, thì cái người này niệm Phật mà không còn tâm giận, tâm hờn, niệm Phật mà không còn cái tâm suy nghĩ buông lung, thì niệm Phật đó đã nhiếp tâm vào trong chánh định đấy, gọi là niệm Phật tam ma địa. Đi vào chánh định, chứ không phải mình niệm Phật ở ngoài miệng không, không chú ý tới cái tâm mình còn tâm giận hờn sân si, mà không có tác ý lo coi ta ở ngoài mà chê không à. Cái người niệm Phật dễ móng tâm ra ngoài. Tại sao nói như vậy quý vị? Tại vì niệm Phật mình còn tha lực, nên mình dễ cầu tha lực phía bên ngoài, nên tâm mình móng bên ngoài nó quen. Cái này nói chân tình, chân thành luôn á. Để mà nói á, đi qua bên Mỹ thì cái đạo tràng thiền của Ngài Achancha của Thái Lan, đạo tràng thiền đó, ta vô ngồi mấy trăm người không có một tiếng động nào cả quý vị, mà mình lại vô một cái đạo tràng niệm Phật nói chuyện rô hết, mình nghe ì ì ì mầm luôn, mà đạo tràng thiền không có một tiếng động. Mình phải biết so sánh chứ, tại sao lại là như vậy? Mất trăng nghiêm mà không phải đạo tràng niệm Phật nào vậy? Đa phần nha, mình không có vơ được cả nắm, nhưng đa phần mình suy nghĩ kỹ là có phải vậy không? Đạo tràng thiền đi đứng nằm ngồi ta trang nghiêm thanh tịnh, không có tiếng động, lên ăn cơm cũng không có tiếng động. Còn mình lúp cụp lúp cốp, nổ phát đĩa nó dành. Nó mình nhìn thấy đó là tại sao, nó phải có nguyên nhân của nó. Mình coi nguyên nhân tại sao. Nguyên nhân đó là mình móng tâm ra ngoài, mình không kiểm soát lại nội tâm của mình. không kiểm soát lại tướng của mình, tức là mình kiểm soát người khác mà không kiểm soát chính bản thân và tâm mình. Nên mình tu đó không phải là tu tâm niệm Phật đâu quý vị, mà tu tướng niệm Phật đấy. Nên mình để ý bên ngoài, ai sai cái gì biết liền. Đâu đi kinh hành chút xíu coi, bắt đầu đi xuống nha. Trời ơi, đi chơi sai bét. Ta đi Nam Mô A chân phải bước lên, Nam Mô chân trái, A chân phải, Nam chân trái, A chân phải, vậy mà bước ngược qua lại. Vậy mà nói tu hay, đi đi kinh hành đi sai bét. Bắt đầu chê nha. Cái áo chàng mặc 8 bữa không giặt. Bắt đầu chê nha. Rồi tha môi son tha đỏ chót lố. Bắt đầu chê nha. Bốn mấy tuổi gần 50 bấm mắt ra. Bắt đầu chê nha. Mình để ý người ta mình mới biết không, để sao biết. Đúng không? Vậy mình để ý mình tìm lỗi lầm của người khác mà mình chê không à. Chưa bao giờ mình để ý tới bản thân mình để mình tu tập. Cái người nào để ý tới bản thân mình gọi là quay về mình để tu tập, tức là mình niệm Phật tác ý, mà cái tác ý đó chính là tâm của mình đấy. Mình niệm Phật với cái tâm niệm Phật. Nên tâm niệm Phật á, nếu mình nhìn ra bên ngoài người ta có lỗi lầm gì mình tha thứ khoan dung độ lượng, nhìn về tâm mình thấy lỗi lầm gì mình sửa, cái đó là niệm Phật với tâm niệm Phật đấy. Đấy không quý vị? Nhưng mà luôn luôn á, cái chính là quan sát lại mình sửa. Cái phụ là nhìn ra bên ngoài, chứ không phải cái bên ngoài là cái chính. Nếu mình cầu Phật gia hộ, cầu Phật gia hộ để tu, để được giảng sanh, chứ không phải cầu Phật gia hộ để được tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Hai này khác nhau nha. Nên mai mốt mình cầu ngược qua lại. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà gia hộ cho con tu tập, cho được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an. Sau khi xả báo thân này, hồi hướng phước báo về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải mình cầu Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Đức Phật A Đà quang âm thế chí rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình đâu có tác ý mình tu gì đâu, mình chỉ tác ý rước không à, không có tác ý tu. Thực ra tác ý Đức Phật giúp cho chúng ta tu, chư Phật chư Bồ Tát giúp cho chúng ta tu, mà tu đây là cái của mình chứ không phải là của Phật. Nhưng mà Phật giúp đỡ. Ví dụ đi không có xe cho xe, thấy không? Không biết đường đi Đức Phật dẫn, nhưng mà chân mình phải đi, chứ không phải là tự bước lên chân mình mà bước đó. Nên nhầm khi mình tác ý sai, có nghĩa là mình tác ý là cầu Phật hoàn toàn ngã và tha lực, không có chuyện đó. Đó đạo Phật không có, đó là thần quyền chứ không phải đạo Phật. Nên ba hộ niệm chúng ta không khéo á, ta nghiêng về thần quyền. Thần quyền nghĩa là làm giùm ta hết á, không có chuyện đó. Đó thần quyền tức là mình có khả năng á, thần lực có khả năng làm hết à, cho người ta giác ngộ luôn rồi dẫn ta về Tây Phương luôn à. Mà trong lúc ta không phát tâm tu hành vậy chứ đó thần quyền chứ không phải là Phật đạo đâu. Đó không phải Phật đạo. Phật đạo là mình tu nhân mới được quả. Trong lúc tu là được nhiều người giúp đỡ, đó là gọi là tha lực, người giúp đỡ người ta tu. Bây giờ ví dụ như ta không vượt qua được tâm phiền não, mình tác ý đi, tác ý đi vượt qua tâm phiền não, cầu Phật gia hộ cho con có tìm lực tinh thần để vững tiến với trần ai phiền não. Đầu mình hít hơi thở dài, mình niệm Phật. Hít hơi thở dài, chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhưng tác ý tiêu tan cái phiền não là được tâm an lạc này ở trong nội tâm mình. Nên nếu tu tập muốn được an lạc thì sao? Phải nghỉ tâm, cái tâm mình ngơi nghỉ và tâm xả bỏ những cái gì mang giác ở trong tâm, hận thù ngàn đời ngàn kiếp đây. Cái đó mới tâm được an lạc. Chứ không phải Đức Phật cầu cho Đức Phật gia hộ con được an lạc. Mình có tác ý để tâm mình được an lạc đâu, mình được an lạc. Mình chỉ cầu cho Đức Phật cho tâm mình được an lạc, không bao giờ được. Tại tâm an lạc là chỗ nhận thức của chúng sanh. Mình buông bỏ và nghỉ ngơi thì tâm mới được an lạc. Vậy tâm được nghỉ ngơi là tâm gì? Tâm nghỉ ngơi là tâm không có suy nghĩ. Không có suy nghĩ tức là tâm thiền. Vậy tâm nghỉ ngơi là tâm thiền. Có hai dạng thiền, thiền đi trong đi đứng nằm ngồi và thiền lúc mình ngồi. Tâm thiền nha, chúng ta đang nói tới tâm thiền chứ không phải chúng ta đang nói tới tu thiền. Tu thiền, tu tịnh là pháp môn tu tập, chúng ta đang nói tới tâm thiền. Tất cả các pháp của nhà Phật đem về cái tâm thiền hết đó. Nếu ai mà tụng kinh không có tâm thiền tụng sai đó. Ai trì chú không có tâm thiền trì sai đó. Ai niệm Phật không có tâm thiền niệm sai đó. Ai ngồi thiền không có tâm thiền là ngồi sai đấy. Tâm thiền là tâm lắng lặng tịch tịnh, không khởi linh niệm để gây ô nhiễm của tâm, cho tâm được nghỉ ngơi. Đó gọi là tâm thiền. tâm thiền tâm vắng lặng, thiền là thiền na, tức là tỉnh lự. Như vậy mình không được tỉnh lự thì niệm Phật tác ý cho tâm được tỉnh lự. Nên niệm Phật mình không giận, không hờn, không quán trách gì ai, chứ mình tác ý thì đó gọi là niệm Phật để xóa tan cái phiền não từ trong tâm mình, để được phước báo công đức, hồi hướng phước báo công đức đó giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. 10 người tu 10 người chứng mà đâu có gì về nhìn thấy thân và tâm mình coi đó, mình tu tập mình chuyển hóa đó, giận mình gắng cố gắng niệm Phật tác ý cầu mười phương chư Phật gia hộ con bớt giận, đừng giận, xả bỏ. Mà muốn được gì tâm mình phải tập nghỉ ngơi, tức là tập không suy nghĩ, tập tâm không sanh mà tâm diệt, chủng chủng pháp diệt, nhẹ nhàng thanh thản, đi trong đi đứng ngồi ngồi nằm nè, ai nói mình thấy tâm mình liền. Ví dụ ai chọt câu thấy tâm giận mình liền, chứ không phải thấy câu chọt của người ta. Ai chê mình câu là thấy tâm hờn mình liền. Ai hơn mình thấy tâm ghen liền, tâm ghét liền. Tức là niệm Phật ta quán tâm á, niệm Phật tức là quay lại với chính mình niệm Phật, gọi là niệm Phật với tâm niệm Phật đó. Nhẹ nhàng thanh thản nên ta niệm Phật mà ta chỉnh đốn đâu đó đàng hoàng, nhẹ nhàng thanh thản ngồi im re. Tất cả im re, không phải là không nhúc nhích, im re có nghĩa là trong tâm mình nó vắng lặng, nó chỗ ra bên ngoài, tâm sao chỗ ra tướng vậy, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt mà. Nó chỗ ra bên ngoài vậy. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm, cảnh giới đó cảnh giới cực lạc. Có nghĩa là cảnh giới đó không còn đau khổ, mình đau khổ bởi vì với tâm chấp, tâm hận thù, tâm phiền não. Như vậy mình buông bỏ tâm chấp, tâm hận thù, phiền não thì ta được an lạc. Chứ đâu phải là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là an lạc, chứ tâm hận thù mình đề đó mà được an lạc là không có. Không có cảnh giới đó, không có cảnh giới mà ai vào đó sẽ được an lạc. Mà có cảnh giới nhân an lạc sẽ vào được cảnh giới đó. Cảnh giới đó là y báo, tu là chánh báo thì mới về được cảnh giới đó, chứ không phải cảnh giới an lạc làm bắt về đó an lạc. Bây giờ ví dụ như ha, có người hiểu lầm á, nhà giảng sanh đi vào đó sẽ được giảng sanh, hiểu sai, không đúng. Nhà giảng sanh chẳng qua cái tên đặt thôi, để chi? Để tạo điều kiện tốt cho người phát tâm tu tập giảng sanh. Ví dụ như cái người ta nặng tình nặng nghĩa với gia đình của mình mà bắt buộc người ta phải vào nhà giảng sanh, ta sân si có giảng không? Bây giờ ví dụ người ta muốn chết ở nhà mình, với chết với con với cái tâm nguyện của người ta, mình bắt buộc mình chở vào nhà giảng sanh đó, mình niệm Phật giảng sanh, đố cái gì có giảng nổi không? Cái tâm của người ta đâu muốn, tâm ta muốn chết ở nhà của người ta, mấy chục năm nay ta ở, muốn chết với con với cái. Còn nếu người nào muốn vào nhà giảng sanh để được thanh tịnh trang nghiêm thì người đó được giảng sanh đó, tại vì cái tâm ta muốn vậy. Ta muốn vào đó thanh tịnh trang nghiêm, có chư Phật chư Bồ Tát, có đạo tràng ủng hộ gia hộ thì đó chính là nhà giảng sanh. Còn nhà giảng sanh nào người ta phát tâm giảng sanh, tự nhiên cái mình ép người ta vô nhà giảng sanh nè, mà xa con xa nhà xa cửa người ta, rồi ở chỗ nào lạ quắc à, mà ta chết ở đâu đó ta không chịu, nên ta sân si lên đọa luôn chứ. Ở nhà giảng sanh vẫn bị đọa, tại tâm đó là tâm sân si, ta đâu chịu đâu mà mình phải đưa ta vô đó. Bây giờ suy nghĩ kỹ chỗ này nha. Nên nhà giảng sanh chẳng qua là cái tên đặt thôi, để tạo điều kiện cho những người nào có tâm nguyện vào đó mà đủ điều kiện để ban hộ niệm giảng sanh mà thôi, chứ không phải vào nhà giảng sanh được giảng sanh. Như vậy mình suy ra không phải là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Đà lập ra để bắt chúng ta về đó được an lạc, không phải. Mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm. Nếu ai được tâm thanh tịnh trang nghiêm sẽ được về cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái lý của đạo nằm chỗ đó, nên nhiều người tu ít người đắc là chỗ đó đó. Ta không nắm lý chỗ này mà ta không chuyển hóa được nội tâm mình, không vượt qua được những thói quen bình thường của nghiệp lực, nghiệp chướng, giận hờn sân si không buông thả được, không tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta được, không dừng lại ý nghĩ để tâm mình được. Nên tâm mình được muốn được an lạc đó thì tâm xả bỏ, tâm không cố chấp và cho tâm ăn. Tâm xả bỏ, tâm không cố chấp làm biết rồi. Còn tâm ăn là gì? Tâm ăn có nghĩa là tâm mình giác ra, sáng ra, không còn cố chấp. Giác ra sáng ra là chỗ nào? Nghe kinh Phật sáng ra, thiền định sáng ra, gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Ở tánh giới Tây Phương Cực Lạc ta ăn hai món ăn này, thiền diệt và pháp hỷ. Thiền diệt là gì? Lắng lặng nội tâm, không tâm, không phiền não. Pháp hỷ là nghe pháp của nhà Phật khai tâm mở trí. Bây giờ nghe băng nghe đĩa là gọi là pháp hỷ thực đấy. Rồi chúng ta tu tập tác ý để chuyển hóa nội tâm mình. Nên mỗi khi tu tập ta niệm Phật mà lỗ tai ta nghe từng tiếng một để đu theo câu niệm Phật, và tâm ta quán tưởng về Phật á, để tâm được thanh tịnh đó gọi là thiền diệt thực. Tức là tâm thiền làm cho tâm mình lớn lên, khôn ra, tiến bộ. Nghe kinh Phật là tâm lớn ra, khôn ra, tiến bộ, gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Đồng thời chúng ta tu tập như hồi nãy chúng ta nói á, là để ngơi nghỉ tâm, buông xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Thì chính cái tâm này là tâm an lạc nè, tâm này là tâm nhất tâm nè, tâm này là tâm bất loạn nè. Và chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh, hồi hướng phước báo công đức đó, giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải là chúng ta niệm Phật là có cái nhà, rồi là có cái cốc lớn, có sâu chuỗi dài bằng trầm hương, hoặc là bằng ngà voi. Rồi thờ Phật là thờ Phật composite của Trung Hoa, của Thái Lan, của Đài Loan, dân dân mà được giảng sanh. Mà giảng sanh chính là cái tâm tu tập của mình. Nên ở ngoài hình tướng tùy duyên. Tùy duyên là sao? Con cái nó sắm thì cứ lấy mà niệm. Con cái nó cất nhiêu thì làm nhiêu thôi, không sao hết. Nếu mà nó làm gọn gọn, tu theo gọn gọn, nó làm lớn lớn á, mất công mệt lao có ở đâu. Nào nghe thấy không? Tùy duyên à. Phước mình tới đâu hưởng tới đó. Tùy duyên, không phiền không não. Góc nằm chỗ này. Có nhiều hưởng nhiều không sao chứ không phiền không não. Ba bộ mặc ba bộ, nó mặc sáu bộ, mặc sáu bộ không sao hết đó quý vị. Đừng có xe xua quá, xe xua quá nói với con là má tu rồi, má không cần xe xua quá, con sắm vừa vừa thôi. Ví dụ nhầm kia thương mình, nó cho mình ở thành phố rồi cất cái căn nhà 6 tỷ để cho bà mẹ ở tu á, lao muốn chết luôn. Tối ngày lao nhà không à. Nó lớn gì lao nhà không, mình ở à. Nhỏ được rồi, căn phòng có bàn thờ Phật, niệm Phật, toilet đâu đó ngon lành, niệm Phật bằng Phật trang nghiêm thanh tịnh, chỗ nấu ăn vừa, đừng có leo lên leo xuống đồ. Quý vị thấy không, thảnh thơi chưa? Rồi lâu lâu thứ bảy chủ nhật về thăm mẹ, nói chuyện cho mẹ vui, dẫn con cháu gì cho mẹ hung hít hồi vậy đó. Ví dụ như đó, người lớn tuổi mà cho ta thỏa mãn tinh thần vậy được rồi. Rồi tiền bạc đầy đủ, đâu cần cái nhà lớn. Cần sự quan tâm của con cái và tiện nghi đầy đủ, nhỏ thôi mà nó tiện nghi là được rồi. Cần gì lớn cho lao cho chết hả? Thấy chưa? Chứ đâu phải nơi tâm tu là chính cái chỗ nhắm cái tâm mình mà tu tập. Còn tướng ở bên ngoài thì tùy duyên, cỡ nào cũng được hết đó quý vị. Chứ không phải có cái ai mới góc mới tu. Ở trên phố nè, ở gần chùa thầy có cô đó, con cái nó không chịu cất am cốc tu, ở với con dâu tu không được. Là con ở cái kiểu này chắc là con tu không giảng sanh nổi quá thầy. Là hỏi sao vậy? Là con dâu con nó kỳ lắm thầy ơi. Nó ăn uống gì nó bỏ đũa bỏ chén nó đại đó, rồi quần áo nó thảy ra đó, không giặt chân bắt con giặt không. Mỗi khi con giặt là con phiền não, mỗi khi con dọn giặt là con phiền não, mỗi khi con nấu cơm con phiền não. Con á là tu không có được. Bây giờ con kêu nó phải cất cho con một cái nhà riêng, cái cốc riêng con tu mới được. Ôi tâm chấp rồi ở đâu cũng chấp, tâm chấp rồi đang ở trong cái cốc mày cũng nhớ con dâu à. Nhớ Phật không nhớ mà nhớ cái mặt cái ghét của con dâu thôi à. Đố quý vị chứ bây giờ ra cái cốc riêng rồi còn nhớ tới nó không? Cái tâm giận nó chưa tha được cho nó mà. Thì làm sao? Mình cứ nghĩ nó như con gái mình đi. Nó đi làm sáng về chiều mệt nó thấy đồ đó mình giặt. Tiền bạc nó nuôi mình giặt lầu nó quê. Thấy không? Tại tiền nó ra chứ mình đâu làm ra bạc nào. Thì gạo cơm mình ăn là tiền của nó. Đúng chưa? Quần áo mặc là chồng nó sắm thì chồng nó cũng là chung trong gia đình nó. Như vậy thì áo mình mặc già bông bàn chải đánh răng rồi cơm nước mình ăn là của nó. Bây giờ mình lau nhà lại cho nó, giặt đồ nó, rửa chén nó, quề không ai nợ ai, tu nghĩ nó nhẹ nhàng thanh thản chứ. Bây giờ đâu phải làm mọi nó, cậu nghĩ cứ nói là làm mọi cho con dâu không à. Đã quý thấy chưa, đừng nghĩ làm mọi mà giàu cho. Bây giờ nó không nuôi mình, lấy tiền mình nuôi nó, mình làm cho nó giống như mình đi cho gạo người ta được 10 kg mà không cho con dâu rửa chén giùm cho con dâu, người làm phước cái hả? Nó làm từ sáng chiều về, nó làm công chức nhà nước, sáng tới chiều về nó mệt, ai làm không mệt thì nó nằm ra nó nghỉ, mình rửa chén nó giống hệt như mình giúp đỡ cái người mệt nhọc vậy thôi. Nó là dâu mình đó mà, là mẹ của cháu nội mình mà. Cháu nội mình thì mình ôm hung mạng dâu nhìn thấy ghét là sao? Vô lý không? Giờ đó thôi, cứ rửa chén nó đi, giống hệt như phục vụ chúng sanh vậy mà. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật đi chị Tám ơi. Không, có nhẹ. Nhưng cổ lai chịu nổi thôi. Chịu nổi làm lai. Bởi cái gì? Cái tâm mình nó không có thả được, không có xả được. Nên chúng ta niệm Phật đâu, niệm Phật với cái tâm mình niệm Phật đâu. Tâm niệm Phật là trở về với tâm Phật, đầy lòng tha thứ, khoan dung, độ lượng, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, mới gọi là tâm niệm Phật đấy. Nói thấy không? Nên á, dâu mà thấy đồ ra cái Nam Mô A Di Đà Phật phục vụ chúng sanh tiếp thì thôi. Không có sao đâu. Cái tật thì giận vậy thôi. Chứ nó để đồ ra giặt ha, lau nhà nha, nấu cơm cho nó ăn, vừa về dọn ra liền tại chỗ. Chứ mà cái tật vậy đó thì là bỏ đi, đừng nấu, là không nấu lấy gì nó ăn. Ừ vậy thôi chứ còn nói gì nữa, không vậy mà cứ bực, cứ bội, cứ bực mình, cứ hứa gan lên hoài sao tu. À, thấy không, nên phục vụ chúng sanh đi. À, nếu muốn bỏ thì bỏ đại đi, nó muốn làm gì làm đi, nó cũng đâu dám nói mình tiếng nào đâu. Là không được thầy ơi, ở nhà mình làm gì, coi không được thì làm đừng giận vậy đi. Nó biết vậy rồi thôi á, con gái con dâu cũng như con gái, con mình thương yêu thì con dâu con người ta nuôi tới hai mấy tuổi, ta nuôi tốn tiền tốn bạc, qua tới đây cái tự nhiên qua đây cái mình xài à, vậy mà còn la còn lối gì nữa, đúng không? Cha mẹ người ta không la, giờ mình la, ta nuôi hai mấy năm tự nhiên đưa cho mình, thấy chưa? À, mà mình còn la gì nữa, người sanh cho mình được cháu nội nữa, mày thấy không? Thôi thấy lấy công nó chuộc tội đi, không công sanh được cháu nội, công nó làm vợ chăm sóc cho thằng con của mình đỡ chăm sóc, đúng chưa? Thay vì mình phải chăm sóc cho thằng con ruột của mình, bây giờ vợ nó chăm sóc mình đỡ cái khâu đó, đúng chưa? Vậy thì mình lấy mình chăm sóc ngược lại nó quê vậy thôi, thấy chưa? Còn tính tới tính lui hồi quê vậy đó, mà quê thì đâu có quê, phải không? Mà quê thì khó quê, quê thì không có quê. Như vậy thôi, mình tu tập rồi quý vị xả bỏ hết tất cả chúng sanh. Con dâu như con rể, như con ruột, dâu như con ruột, tất cả đều trong gia đình, không có gì. Dâu là mẹ của cháu nội, rể là ba của cháu ngoại, vậy thôi tính vậy đi, nó dễ, tính nhẹ nhàng thanh thản vậy đó. Rồi quê nhà cả làng, quê coi như con ruột. Bắt đầu má tu nha, từ đây về má hiện tướng Quan Âm má tu nha. Nam mô đại từ đại bi Quán Thâm Bồ Tát. Má là Bồ Tát chứ không phải Bà La Sát. Vậy tu tập nó ngon lành rồi. Như vậy với tâm tu tập, nhìn vào tâm sửa tâm, tha thứ khoan dung độ lượng, phóng đại hào quang để giúp đỡ tất cả các pháp giới chúng sanh, trong đó có người nhà của mình, người thân của mình. Chúng ta tu tập quý vị giảng sanh cái chắc còn gì nữa. Chứ mình nhìn hình tướng bên ngoài chuỗi trầm hương, ngà voi không lòng giận hờn sân si đóng đó, làm sao giảng, thấy không? Cất nguyên cái cốc 6-7 tỷ mà giận hờn sân si đóng sao giảng đó. Rồi là đi làm dữ lắm, thả cá phóng sanh nào dữ lắm, về nhà rút mắt từng ly từng chút sao giảng, thấy không? Nên ông chồng hay con hay những người thân trong gia đình gì hết, tất cả chúng sanh trước đây bây giờ có duyên có nợ gặp nhau, hết duyên nắp nợ, mỗi người mỗi ngã, mỗi người đều cái hũ cốt hết hà, thôi gặp nhau đây thời gian ngắn, tha thứ khoan dung độ lượng đi, có duyên mới ở chung nhà, có duyên mới từ trong bụng mẹ sanh ra, quý vị có duyên mới cùng ở trong nhà, có duyên nhau sao mà mình lại hành hạ nhau làm chi, thấy không? Có duyên ở các bên nhau quý quá, hành hạ nhau làm chi. À, do đó thôi, có duyên ở nhau rồi, nội mỗi người tha tiếng, tha tiếng, tha tiếng, sống hòa hợp mà, như nước với sữa. À, tất cả những cái gì mà hận thù ân oán trong kiếp trước, hôm nay xù. Nên về nhà mời họp khẩn cấp, họp con cái, cháu nội, cháu ngoại, chồng con, bắt đầu mình hài tội ra hết, rồi hài lỗi của mình ra hết, và cuối cùng 8 kết luận 8 xu. Ông giận hoàng gia anh chân á, tu lần chửi tu à, vậy là biết trước ngày chết đó nha, mai mốt biết trước ngày chết giảng sanh đó nghe, thấy không? Đó, lúc đó về bay không, nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con hỏi chôn má đâu má? Chôn mặt tiền, chôn trong hẻm, chôn mã đá hay mã đất? Tỳ duyên thí chủ, má giảng sanh rồi thế thế giới gian này không có nghĩa lý vậy đó, nên thí chủ muốn chôn, chôn muốn thiêu, thiêu muốn mặt tiền, tiền trong hẻm không sao chứ á. Mô Phật, theo Phật rồi thế gian là giả tạm, phù du mô Phật. Giận hờn sân si dạ chứ sao không được chứ, miễn sao các con vui, miễn sao gia đình vui rồi má chịu à, vậy thôi à, chứ má không cần thiết gì nữa trơn á. Trên đời nó không còn gì á, sắc thân bỏ lại hồng trần á, hồn linh á, về cực lạc muôn phần thanh bay. Lần tai niệm chuỗi bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. À, xin mời quý vị chúng ta chắp tay, chúng ta hồi hướng phần thính pháp này xong với phần nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.